Tàn độc lương duyên, chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt writer, tàn độc lương duyên, tác giả, Phong Suy Lạc Diệp, thể loại, ngôn tình, ngược, hào môn gia thế. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn. Link vào nhóm, chương 234. Không phải đã nói như vậy sao? Hướng Thu Vân mím môi định thu chân lại. Nhưng thím Lưu quá mạnh khiến cô không thể nhúc nhích được nửa phần. Thím Lưu trừng mắt nhìn cô. Cô cụp mắt liếm đôi môi khô khốc. Khàn giọng nói. Con không muốn nhận ân huệ của Hạ Tổng. Việt writer. Ách. Thím Lưu lại khịt mũi. Tiểu Sâm là chị chân cho con là ý của thím. Liên quan gì đến Hạ Tổng? Tại sao con lại nhận ân huệ của anh ta? Muốn cảm ơn hẳn là cảm ơn thím mới đúng. Lục Ngôn Sâm đưa tay ấn vào. Khẽ cười khúc khích. Sao lại cười? Thím Lưu vỗ vỗ đầu anh. Tập trung nhìn kỹ chân của con bé ấy. Lục Ngôn Sâm ồ lên một tiếng. Xúc động nói. Con luôn nghĩ gì thương con nhất? Hóa ra không phải. Thím Lưu. Hướng Thu Vân nhướng mắt. Gọi thím Lưu. Hơi khép chân lại. Đừng nhúc nhích. Thím Lưu vỗ vỗ đùi của nàng. Làm sao vậy? Hướng Thu Vân nhìn xuống chân của mình, tự giễu cười, chữa cũng vô dụng, anh ta sẽ lại đánh gãy. Nếu anh ta đánh con liền ngoan ngoãn cứ để cho anh ta đánh, con sẽ không chạy. Thím Lưu bụm miệng, con còn đứng yên cho người ta đánh đến khi nào? Bản dịch thuộc về L hay Hô Xê không mét. Hướng Thu Vân cười mờ mịt, ngón tay nắm chặt ga giường dưới người. Được rồi. Chuyện sau này về sau lại nói. Bây giờ chân có thể được chữa khỏi. Thì nên chữa lành nó càng sớm càng tốt. Nghĩ tích cực một chút. Nếu như con chữa khỏi chân. Hạ Tổng cũng không nhất định sẽ lại đánh gãy. Khi anh ta muốn lại đánh gãy. Con cũng chưa chắc sẽ không chạy. Nhưng nếu hiện tại không chữa trị chân cho con. Sau này con muốn trị cũng không được nữa. Con bây giờ mới 20 tuổi. Nếu khỏi bệnh, muốn khiêu vũ cũng có thể tiếp tục nhảy. Có lẽ có thể thực hiện được ước mơ trước đây. Không phải đã nói như vậy sao? Giọng thím Lưu nhẹ đi một chút. Hướng Thu Vân ánh mắt chớp động. Nhìn xuống chân phải của mình. Có chút cảm động câu nói vừa rồi. Dì có lúc nào dịu dàng như vậy với con không? Hướng tiểu thư, tôi có chút ghen tị với cô. Lục Ngôn Sâm sợ Hướng Thu Vân lại từ chối. Đang độc quyền tại Nhai Hô Com. Thím Lưu cười mắng. Anh thỉnh thoảng trả lời vài câu. Nhưng lại chú ý trên đùi Hướng Thu Vân. Rất nghiêm túc. Toàn bộ chân đều phải kiểm tra. Mạo muội Hướng tiểu thư. Lục Ngôn Sâm đứng lên nói. Được sự đồng ý của Hướng Thu Vân. Anh ngồi xổm xuống. Cầm ống quần phải của cô lên. Ngón tay mảnh khảnh chạy dọc đầu gối cô. Hướng lên. Thím Lưu ở một bên chống cằm đánh giá. Đột nhiên nói. Tiểu Sâm. Con sao lại kiểm tra thân thể của người ta như thế? Lục Ngôn Sâm dừng lại. Khóe mắt giật giật. Suýt nữa sặc nước miếng. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn Độc Lương Duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.